Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Đệ nhất một lục chương. Lên xe nhân đương nhiên là một trận ăn nhiều. Vu Nam cũng không có thực sự ngăn Trình Vĩnh Chí. Đến cuối cùng mỗi một người đều ăn thẳng đánh ở no nê. Đảng những người khác cũng xuống. Mọi người tiếp tục lên đường. Càng đi tây, độ cao so với mặt biển lại càng cao. Bắt đầu còn không cảm thấy. Thế nhưng xe tiến lên vài ngày sau liền phát hiện nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống vài độ. Cũng may đại gia ra cửa trước đô làm xong trường kỳ bên ngoài chuẩn bị. Liền áo bông đô chuẩn bị xong. Lúc này tất cả đều đổi lại jacket, mỏng áo khoác, hạ một đêm mưa, vừa mới dừng, không khí càng lạnh mấy phần. Theo trên bản đồ biểu hiện, càng đi về phía trước không xa, bọn họ sở hành tiến con đường bên cạnh sẽ xuất hiện một hiện tại còn không rõ ràng lắm rộng hẹp. Thủy vực, đúng là hắn các từng đi qua hề suối sông vực trong đó một đoạn. Đường cùng hề suối sông song song, hơn nữa đổ vào điểm rất nhiều. Này không thể nghi ngờ gia tăng rồi đoàn xe đã bị thủy sinh vật tập kích khả năng tính. Cũng không là lần đầu tiên cùng thủy sinh vật giao tiếp. Đối sự công kích của bọn họ phương thức cũng đều có điều hiểu biết. Mỗi chiếc xe thượng đô thoa đặc thù chống phân hủy sơn cùng với nhưng thay bảo hộ bàn. Ứng phó mấy lần ăn mòn dịch còn là không thành vấn đề. Tiền xe truyền đến chuẩn bị gia tốc nêu lên. Nói rõ lập tức liền muốn tới bờ sông. Vu Nam nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Rất xa liền nhìn thấy một không tính hẹp câu ở lộ phía dưới kéo dài ra. Bởi vì khoảng cách hơi xa, tạm thời còn không nhìn tới mặt nước, cũng không biết cụ thể chênh lệch có bao nhiêu, có thể hay không cho bọn hắn xe tạo thành phiền phức. Cũng may hiện tại lái xe chính là Trình Vĩnh Chí, Vu Nam đối xe của hắn kỹ còn là phi thường yên tâm. Xe bắt đầu gia tăng tốc độ, Vu Nam kiểm tra một chút dai dai dây nịt an toàn. Thân thủ đem thang viên ôm đến chính mình bên chân, vạn nhất có chút gì, khoảng cách này nàng còn có thể phản ánh qua đây. Bọn họ ngồi ở phía sau, tầm mắt che lợi hại, hơn nữa cánh hộ bàn cũng bỏ xuống, trừ phía trước xe, cơ hồ cái gì đô nhìn không thấy. Xuất phát từ đối chiến hồn tín nhiệm, người trong xe trên cơ bản cũng không có bất luận cái gì khẩn trương tình tự. Chỉ là một cái đô ló đầu nhìn phía trước. Chú ý tình thế phát triển, phốc, tư tư, một cỗ luồng hắc thủy như suối phun bàn bay lên, nhìn tiền xe tình huống, là có thể tưởng tượng ra mình đây chiếc xe bộ dáng. Kia là cái gì? Trên mặt đất những thứ ấy màu đen chính là, con cua đi, Châu Ninh bỗng nhiên hô, xuyên qua tiền xe khoảng cách, Vu Nam nhìn kỹ, nhưng không phải là con cua thôi. Lớn lớn nhỏ nhỏ tạm thời vô pháp dự đoán ra số lượng. Nhưng không nên thiếu chính là, tốc độ xe quá nhanh, cũng nhìn không ra cua vỏ là thanh còn là hắc, ở xe trải qua lúc, liền toàn bộ xông tới, sẽ không đem xăm lốp kẹp phá đi. Vu Nam âm thầm lo lắng, chiến hồn xăm lốp nghe nói là đặc chế, hẳn là không có việc gì, nhưng không chịu nổi cái khác trên xe dùng chính là bình thường xăm lốp xe a. Tình hình giao thông không tốt, xăm lốp mài mòn tình huống liền sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Rất nhiều xe chợt vừa nhìn không có vấn đề, nhưng trên thực tế xăm lốp đã rất mỏng, vạn nhất gặp gỡ cái lợi hại điểm đại con cua, chưa chừng phải bạo thai. Vừa dứt lời, phía trước liền phát ra thình thịch một tiếng, ngay sau đó là dừng ngay cùng xông tới thanh âm, tiếp theo truyền đến thật lớn rơi xuống nước thanh. Phát hiện không phải là của mình đồng đội xảy ra vấn đề. Cũng không phải Ôn Thụy Nhân. Trong xe vài người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu mọi người ở đây vì ngã xuống nhân bóp một phen. Hãn thời gian, phía trước xe đột nhiên theo phía bên phải vượt qua, lộ ra một chiếc rừng ở lộ trung xe, cửa sổ xe trung vươn một như là thực vật dây leo nhưng phi thường thô. Tráng gì đó đưa vào trong nước ngọ nguậy. Không bao lâu, liền thấy mặt nước một trận lắc lư, vừa ngã xuống xe bị một lần nữa lôi đi lên, nhìn thấy chiếc xe kia phó điều khiển thượng đánh ra tay thế. Trình Vĩnh Chí đồng dạng hướng hữu đánh luân siêu quá khứ. theo bên trái phản quang trong gương phát hiện rơi xuống nước xe đã hoàn toàn bị bắt lôi đi lên. Tí tí tách tách chảy ra rất nhiều bùn nhão thủy. Trên mặt đất con cua không mất thời cơ nhằm phía hai chiếc xe tử. Con không đẳng trèo đến trước cửa sổ, liền bị dây leo thượng lá cây quét rơi, phân giải thành lớn lớn nhỏ nhỏ cua khối. Phản quang trong gương cảnh tượng bất quá chợt lóe rồi biến mất. Thẳng đến xác nhận lại nhìn không thấy, Vu Nam mới thu hồi tầm mắt. Thực vật dị năng, nàng thấp giọng nói. Này còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cùng mình cùng hệ dị năng giả. Hơn nữa còn có thể điều khiển thực vật, có thể thấy đối phương đẳng cấp hẳn là so với nàng cao hơn không ít. Trạm Húc Dương nắm tay nàng, ở nàng xem qua đi lúc, vươn hai ngón tay, nhị, là nói của nàng đệ nhị dị năng sao? Hẳn là nói năng lượng trị thương nội thành mua ra tới dược đi. Mặc dù Trạm Húc Dương tịnh không rõ ràng lắm năng lượng trị thương thành tên, thế nhưng không ngại ngại hắn biểu đạt rõ ràng ý tứ. Vu Nam suy nghĩ một chút cũng là, thương nội thành nhiều như vậy đông tây đâu, cần gì phải nóng lòng cầu thành, khoa học kỹ thuật loại không được, còn có ma huyễn loại không được, còn có tu chân loại, dù cho này đó cũng không có, nàng còn có hệ thống, làm người trọng yếu nhất là muốn học hội thấy đủ, nàng đã có thiên đại kỳ ngộ, sẽ không nên lại lòng tham nghĩ đạt được sở hữu, rộng mở trong sáng. Nàng thấp cười thanh, là ta cử chỉ điên rồ, lúc này đoàn xe đã vượt qua thứ nhất đổ vào điểm. Ở ven đường dừng lại, đang chờ đợi phía sau hai chiếc xe trong thời gian. Chu Nghị, Trình Vĩnh Chí đẳng đô xuống xe, Thương Lang Nhân cũng như nhau. Ở tiến vào thứ hai đổ vào điểm tiền, bọn họ được trước kiểm tra một lần trên xe phòng hộ thi thố. Vu Nam nghĩ nghĩ, cùng Dai Dai căn dặn một tiếng. Kéo Trạm Húc Dương cũng xuống xe, có chống phân hủy tầng ở, trên xe hộ bản ăn mòn không phải rất lợi hại, Chu Nghị dùng dị năng tu bổ một chút, lại đang bên ngoài một lần nữa đổ thượng một tầng chống phân hủy sơn. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương giúp đỡ kiểm tra một lần, xác nhận có hay không có quên địa phương, phía sau hai chiếc xe đuổi theo, trong đó rơi xuống nước kia gỗ đã phá không còn hình dáng. Hoàn toàn là bị phía trước trên xe thực vật kéo đi. Bởi vì cấp cứu đúng lúc, chỉ có hai người bị thương nhẹ, Vu Nam nhìn bọn họ đem hoại trên xe nhân một lần nữa an bài đến khác trên xe. Bị Trạm Húc Dương lôi một chút, kéo lên xe, cần phải đi, hắn nhắc nhở nói. Vu Nam ứng thanh, thu hồi tầm mắt, theo hắn trở lại trên xe, tu sửa hoàn tất, đoàn người tiếp tục lên đường. Có phía trước giáo huấn, mọi người đều là cẩn thận hơn, cứ như vậy đi một chút rừng rừng, vẫn tiêu ma đến tối 10 điểm nhiều chung, mới xem như là cách xa này phiến thủy vực, kế tiếp thích hợp điểm dừng chân còn muốn sổ 10 cây em. Mấy dẫn đầu suy nghĩ luôn mãi, còn là quyết định ở bên đường đóng quân dã ngoại, vừa đuổi đường đêm là bị bất đắc dĩ, hiện tại mọi người đều đã phi thường mệt mỏi. Thật sự là không thích hợp lại miễn cưỡng chống đỡ lái xe. Qua loa lấp đầy bụng, trừ Ôn Thụy Nhân Hòa Tiểu Hai, những người khác đều an bài trực đêm siêu cũng không thể trách bọn họ cẩn thận. Hoang giao dã ngoại, dù sao cũng phải cẩn thận một chút mới được, hai tiểu thì đổi nhất ban cương, nhất ban thất, tám người, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đều là ở sáng sớm ngũ điểm tới 7 giờ này một bát. Thuận tiện còn muốn kiêm làm cơm sáng nhiệm vụ, không cầm quyền ngoại đáp lều vải cũng không so với ở vật kiến trúc lý. Dù cho lại thế nào chỗ trống thiếu thủy tinh, có một tre cũng muốn so với cánh đồng bát ngát ấm áp thượng rất nhiều. Trong xe đáp khí điếm có thể ngủ tam tới bốn người. Dai Dai tính một, sau đó chính là Vu Nam, Trịnh Kiến Linh, Phương Diễm ba, những người khác cũng chỉ có thể ở bên cạnh xe ngủ lều vải. Đang ngủ say, di động chấn động thời gian Vu Nam một lúc lâu mới phản ứng được. Sư lỗ một phen mặt, đánh thức bên cạnh cùng nàng nhất ban cương Trịnh Kiến Linh. Nàng trước mở cửa xuống xe, Trạm Húc Dương mấy người bọn hắn đang theo thượng nhất ban giao tiếp. Vu Nam long long y phục, đến bên đống lửa tọa hạ, theo bên cạnh lượng căn cây khô chi ném tiến đống lửa lý. Đang thiêu đốt chung phát ra tích đùng ba tiếng vang, bên cạnh vươn một tay, đưa qua bình thủy, Vu Nam nhận, quay đầu nhìn về phía ngồi vào nàng bên cạnh Trạm Húc Dương, nói xong. Ân, vốn có cũng không sao sự, hắn trả lời nói. Thang Viên tản bộ đến bọn họ trước mặt sấp xuống, dương mắt nhìn Vu Nam, đem cằm đáp ở của nàng hài thương. Đây đều là cái gì thói quen a? Vu Nam cười chọc chọc đầu của nó. Từ nhỏ nó liền thích làm như vậy. Mỗi ngày đều phải cùng người ngấy oai cùng một chỗ. Nhà các ngươi Thang Viên nhiều đáng yêu a. Biệt không biết đủ, Trịnh Kiến Linh nhu ánh mắt ngồi vào của nàng bên kia. Thang Viên mở mắt liếc mắt một cái. Lại hạp thương, ta lại chưa nói nó không tốt. Vu Nam bạch nàng liếc mắt một cái. Bị một cái tiểu động vật toàn tâm ỉ lại, là nhất kiện thật ấm áp sự tình. Cái loại đó cảm tình thậm chí so với nhân loại tới càng thuần túy. Mặc dù nó sẽ không nói, nhưng nó hội dùng từ chi ngôn ngữ cùng hàng ngày hành động biểu đạt ra nó ý tứ. Những người khác lục tục ngồi vây quanh qua đây, thấu cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện. Đói bụng rồi, ùng ục nói nhiều kêu, Vu Nam sờ sờ túi. Trên thực tế là theo thương nội thành mua một tiểu bao nén bánh bích quy ra. Mỗi người phân được một tiểu khối. Chậm rãi nhai ăn, lại uống chút nước, dần dần cũng có chắc bụng cả mơ siêu sắc trời càng ngày càng sáng. Vu Nam cùng Trịnh Kiến Linh lò nấu rượu làm cơm. Đông lạnh cả đêm, được ăn chút nóng hổi. Bên ngoài biên bất tiện làm thái phong phú. Dùng bát tô nấu thượng rau khô nước nóng mặt. Lại phóng điểm giấm cùng hồ tiêu phấn, một chén xuống bụng, có thể ăn ra mồ hôi đến. Thương Lang bên kia cơm sáng là cháo mặn, có người xem bọn hắn ăn mì sợi tham, còn chạy tới nói muốn đổi ăn, xem bọn hắn chỉ có bán bát cháo mễ, nhìn lại mình đây biên tràn đầy một bát mì điều. Liên đầu ngốc đều biết nên thế nào tuyển trạch, cuối cùng vẫn là Phương Diễm nhìn không được, cấp người nọ múc bát mì canh. Mới đưa hắn đuổi đi, đệ nhất lính đánh thuê đoàn thức ăn còn như vậy, Vu Nam bọn họ ở khai tiểu táo thời gian, càng cẩn thận mấy phần, lại bắt đầu trời mưa. Trịnh Kiến Linh nhìn ngoài cửa sổ nói. Bình thường, hôm qua mưa đã tạnh sau này thiên liền không tình, sáng sớm xuất phát thời gian ta liền cảm thấy giống như là muốn trời mưa bộ dáng. Vu Nam đem lượng lạnh trưng khoai tây đi ra áp thành nê, để vào ngô hạt. Chân giò hun khói đinh, đậu Hà Lan hạt cùng với thiên đảo tương trộn quân, phân thành thất tiểu phân trang ở trong bát có thể ăn. Kiến Linh cấp đệ một chút, Vu Nam nói. Trước đưa ra hai chén, kinh Trịnh Kiến Linh tay chuyển tới Vương Phong trong tay, sau đó là của Dai Dai. Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh, Vu Nam cầm cuối cùng hai chén ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh cấp Trạm Húc Dương nhận lấy. Nắm lấy nàng hơi lạnh tay, có lạnh hay không, lạnh nói nhiều xuyên bộ y phục, không cần, Vu Nam lắc lắc đầu, dùng cái thìa múc một đống khoai tây nê bỏ vào trong miệng. Táp sao hai cái, có chút phai nhạt ta cảm thấy rất tốt, ai, lại nói tiếp, này mayonnaise vị không tệ a, lại vẫn chưa từng có bảo đảm chất lượng kỳ, thực sự là hiếm lạ, Châu Ninh nói, cái gì không quá bảo đảm chất lượng kỳ. Dưới tình huống bình thường mayonnaise bảo đảm chất lượng kỳ cũng chính là ở một năm đến một năm rưỡi. Đi, sao có thể không quá bảo đảm chất lượng kỳ, Vu Nam cố ý ngộ đạo hắn nói. À, quá thời hạn, Châu Ninh lập tức liền ăn không vô nữa. Ngược lại là Trịnh Kiến Linh, tựa như không nghe thấy như nhau. Nên thế nào ăn còn thế nào ăn. Trạm Húc Dương phiên phiên mí mắt, khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy như là biến chất, không giống, Châu Ninh lắc đầu, kia không phải được, tương là tiểu nam mình làm, Trạm Húc Dương làm ra một muỗng nhỏ phóng ở trong tay. Uy cho Thang Viên, hắc, đây chính là trong truyền thuyết gia chánh tiểu năng thù a. Trịnh Kiến Linh lập tức nói, mayonnaise còn có thể mình làm đâu, có thể a, bất quá ta làm cái này là thiên đảo tương, Vu Nam trả lời nói. Lòng đỏ trứng lý thêm một điểm ngô dầu cùng nước chanh. Đánh bạch đánh trù, cảm thấy không sai biệt lắm sẽ đem cắt thành mạt toan dưa chuột bỏ vào rào quân. Là được, dầu muốn phân thứ thêm. Một lần không thể quá nhiều, lại nói tiếp chính là mấy câu sự tình. Kỳ thực thực sự thao tác cũng là nhất kiện rất tốn thời gian sự tình. Không sai biệt lắm muốn đánh thượng chừng một canh giờ. Dùng tay đánh sẽ cảm thấy đặc biệt mệt. Thái phiền toái, Trịnh Kiến Linh nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không có biện pháp, hiện tại cái gì cũng không có. Muốn ăn liền đừng sợ phiền phức, Vu Nam đem cuối cùng một thìa khoai tây nêu uy cho Trạm Húc Dương. Thuận tiện đem trên tay hắn bát không nhận lấy. Quay đầu lại ta cho ngươi hai bản sách dạy nấu ăn. Muốn ăn cái gì chính mình chiếu làm đi, cầm chén bỏ vào nhựa dương. Đây là bọn hắn rửa bát chi. Vu Nam ngồi trở lại chỗ ngồi. Ăn xong rồi nhớ rửa bát. Ta mị chừng một hồi, phóng đi. Mặc kệ Trịnh Kiến Linh theo tiếng. Ân, Vu Nam oa tiến Trạm Húc Dương trong lòng. Siết tay hắn nhắm mắt lại. Tác giả có lời muốn nói. Một mị chừng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nhi. Đánh chợp mắt ý tứ. Hết chương.